Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 131 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Sang Trương. Chương 739, bộ hài cốt đóng băng. Trong băng thất, thần hồn của Dương Khai và Tô Nhan quay về. Hàn huyên một lúc, Tô Nhan lại chìm vào trong giấc ngủ, đóng kín ngũ quan. Được Tô Nhan dặn dò, Dương Khai đã chắc rằng lần thi triển băng thân tỏa tâm này của Tô Nhan sẽ trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới nhỏ rồi mới tỉnh lại. Tức là khi nào thăng lên siêu phàm tầng 2, khi đó Tô Nhan sẽ tự mình giải trừ trạng thái hiện nay. Đó cũng là cấm chế nàng giăng xuống khi thi triển bí pháp này. Sau khi biết chân tướng, Dương Khai không lo lắng, cũng không đòi đưa Tô Nhan rời khỏi băng tông. Môi trường này ở đây vô cùng thích hợp dành cho nàng tu luyện, để nàng ở lại đây sẽ tốt hơn. Hơn nữa, băng chủ Thanh Nhã và Thiên Nguyệt quả thật đối với nàng rất tốt. Tuy Dương Khai hơi ghét con người của Thiên Nguyệt, nhưng Tô Nhan lại nói đỡ đến mấy lời cho Thiên Nguyệt, cũng khiến cho Dương Khai giảm bớt phần nào căm ghét đối với người phụ nhân này. Điều tức một hồi, thần hồn dần dần phai bớt mệt mỏi. Cảm nhận được hai luồng sinh khí bên ngoài băng thất, Dương Khai đứng dậy, mở rộng cửa băng thất. Quả nhiên, Thanh Nhã và Thiên Nguyệt đứng ngay bên ngoài. Khi thấy Dương Khai, đôi mắt họ đều đong đầy ánh nhìn phức tạp. Tô Nhan chưa có tỉnh sao? Thiên Nguyệt thò vào nhìn, ngạc nhiên hỏi. Tỉnh được một lúc, rồi ngủ tiếp rồi. Dương Khai điềm đạm giải thích, Thiên Nguyệt nhìn hắn nhíu mày. Nàng phát hiện địch ý của tiểu tử này hình như đã giảm bớt, cũng không rõ là vì sao. Hẳn là hai người bàn kỹ rồi chứ? Thanh Nhã nhẹ nhàng hỏi. Dương Khai khẽ gật đầu. Bàn rồi. Vậy ngươi quyết định ra sao? Tô Nhan tiếp tục ở lại đây, kính xin tông chủ tiền bối chiếu cố hơn. Thanh Nhã nhoẻn miệng cười. Yên tâm đi, tuy băng tông ta không tiếp nhận người ngoài, nhưng nể mặt Mộng Vô Nhai, ta cũng sẽ không bạc đãi nó đâu. Xin đa tạ tông chủ. Dương Khai nghiêm nghị nói. Kỳ thật ta cũng không ngờ có người lại có thể lay tỉnh một đệ tử đã thi triển bản thân tỏa tâm. Người đúng là khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt. Điều này cũng chứng minh tình cảm giữa ngươi và nhà đầu Tô Nhan này không chỉ ở mức nồng thắm bình thường. Thanh Nhã tỏ ra khâm phục. Dương Khai mỉm cười không giải thích thêm. Tuy một phần trong đó là do lời kêu gọi của hắn, nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là nhờ cấm chế của Tô Nhan. Nếu không có cấm chế này, Dương Khai nghĩ dù mình có may mắn xông vào thế giới tinh thần của nàng, cũng chẳng thể nào tìm ra thần hồn của nàng ở đâu. Ta vẫn còn một việc muốn hỏi ngươi. Thanh Nhã chợt nghiêm mặt. Thấy nàng trịnh trọng như vậy, Dương Khai cũng bất giác nghiêm nghị, gật đầu. Xin tông chủ cứ nói. Rốt cuộc thì ngươi và Tô Nhan tu luyện loại song tu gì? Sao chứ? Dương Khai thắc mắc. Đệ tử băng tông tu luyện công pháp hệ băng. Hơn nữa, họ xưa nay luôn thanh tâm quả dục, căn bản không liên quan đến song tu. Dương Khai không hiểu tại sao Thanh Nhã đột nhiên lại có hứng thú đối với chuyện này. Cho dù nàng có biết thứ công pháp này, e rằng cũng chẳng có đối tượng để mà song tu. Đừng cảnh giác như vậy. Không phải ta muốn thăm dò công pháp của ngươi, chỉ là có vài điểm khiến cho ta phải chú ý. Thanh Nhã hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Người hẳn cũng biết, cách đây rất lâu, ở Đại Lục từng có mấy thế lực thượng đẳng. Ồ, là thế lực nào? Thế lực một tay che trời. Thanh Nhã trầm giọng nói. Những thế lực này từng cường thịnh một thời ở Đại Lục. Vào thời đại của họ, ma tộc, yêu tộc và các tộc khác căn bản không dám làm càn. Đó chính là thời đại mà con người làm chủ. Ma cương, yêu vực hiện nay cũng thuộc địa bàn của nhân tộc thời đó. Có thế lực như vậy ư? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Đúng như vậy. Thanh Nhã khẽ gật đầu. Chỉ có điều, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì. Những thế lực này đều chìm đắm. Thậm chí còn có vài thế lực bị đoạn tuyệt người kế thừa, không có vực dậy được, dần dần sa sút. Có điều rắn chết vẫn còn nọc. Những thế lực này tuy đã sa sút, nhưng cũng có vài thế lực vẫn duy trì cho tới ngày hôm nay, chưa từng suy tàn. Dương Khai giật mình. Băng Tông là một ví dụ ư? Thanh Nhã ngạc nhiên nở một nụ cười gượng gạo rồi gật đầu đáp. Không sai, Băng Tông ta chính là một ví dụ. Băng Tông ngày đó, đệ tử có tới mấy vạn, hưng thịnh một thời. Nhưng sau biến cố đó, tiền bối của bọn ta đã cho di dời Băng Tông tới đây, sống ẩn dật, không màng chuyện ngoại thế. Dương Khai lấy làm lạ. Rốt cuộc là có biến cố gì mà khiến thế lực lớn như vậy bỗng chốc suy tàn? Thanh Nhã lắc đầu. Ta cũng không rõ, đã quá lâu rồi. Những gì ta biết cũng chỉ là những mẩu chuyện cũ, nhỏ nhặt thôi. Tổng chủ nói với ta chuyện này mà làm gì? Dương Khai lấy làm lạ. Chuyện cũ này đâu có quan hệ gì tới hắn chứ. Vì ta nhớ, năm xưa hình như có đệ tử của một thế lực đã nâng cao công lực bằng cách song tu. Cường nhân đứng đầu của thế lực này được thế nhân xưng tụng là Long Hoàng, Phụng Hậu. Hai người họ liên thủ, gần như không ai địch được. Họ cũng nắm giữ truyền thừa căn bản nhất của thế lực này. Mỗi khi họ chiến đấu, sẽ xuất hiện cảnh tượng Long Phụng trên tường. Vừa nói, nàng vừa dương ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Dương Khai chấn động. Ý của tổng chủ là... Thanh Nhã khẽ cười đáp. Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Có phải vậy hay không thì cũng không rõ. Có điều công pháp song tu bình thường đều là công pháp bỏ chính lấy phụ. Người song tu căn cơ không vững, chân nguyên không thuần, có thành đại nghiệp. Nhưng người và Tô Nhan thì khác. Công pháp của các ngươi tu luyện rõ ràng rất khác biệt. Hơn nữa, hôm nay lại xuất hiện dị tượng này. Nên ta nghĩ, thế lực trong truyền thuyết đó liệu có liên quan gì đến các ngươi hay không? Ta không biết. Sắc mặt của Dương Khai trở nên quái dị. Thanh Nhã mỉm cười, không hỏi han gì thêm. Nói tới đây, Dương Khai nghĩ ra sao thì là chuyện của Dương Khai. Truy vấn tiếp chỉ khiến cho bản thân mình thêm nhiều chuyện mà thôi. Tổng chủ, người có nhớ thế lực đó tên là gì không? Nhớ chứ. Hình như là Long Phượng Thiên. Hiện nay hẳn là vẫn còn tồn tại. Nếu người muốn tìm thì chắc không khó đâu. Dương Khai khẽ gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện, hồ nghi nói. Không phải chứ, tổng chủ, ta từng nghe nói cách đây rất lâu, cường nhân thiên hạ đệ nhất là đại ma thần của ma tộc mà. Sao mấy tông môn đó lại có thể một tay che trời? Thanh Nhã nhoẻn miệng cười. Đại ma thần là truyền kỳ một thời, cũng là một câu chuyện xa xưa hơn. Mấy thế lực ta kể với ngươi là sau khi đại ma thần biến mất. Hóa ra là vậy. Dương Khai gật đầu, hắn cũng ngầm đoán như vậy. Đại ma thần biến mất, tộc cổ ma bị phong ấn, ma tộc suy yếu, không còn là đối thủ của nhân tộc cũng là điều dễ hiểu. Đại lục này có bề dày lịch sử, vô vàn truyền thuyết phong phú, Trung Đô không thể nào so sánh bằng. Tổng chủ, ta ra ngoài một chuyến, khi nào trở lại đây thì ta sẽ đi ngay. Dương Khai nói một tiếng rồi lao vụt đi khỏi băng thất. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, Thanh Nhã chậm rãi lắc đầu. Ta cũng đâu định đuổi ngươi đi. Đi sớm thì sớm yên ổn thôi. Thiên Nguyệt hụt hạc, vội vào trong băng thất kiểm tra tình hình hiện nay của Tô Nhan. Đến khi nhận thấy nàng không có gì đáng ngại thì mới yên lòng. Trong khối băng, khóe miệng của nàng vẫn còn đó một nụ cười hạnh phúc. Dương Khai lao đi vùng vút, lần theo con đường mà hắn và Tô Nhan đã đi qua lúc trước, tìm đến ngọn núi băng đổ nát. Nửa ngày sau, ngọn núi băng đó rốt cuộc cũng in bóng trong tầm mắt. Không cần thả thần thức, Dương Khai cũng có thể cảm giác được rõ ràng, dưới ngọn núi băng này có một nguồn năng lượng dồi dào đang tản sóng ra ngoài. Hắn mừng khấp khởi, vội vàng xông tới. Hì hục một lúc, Dương Khai tìm được một viên băng châu trong suốt, to bằng quả nhãn từ giữa đống vụn băng. Sóng năng lượng đó đang tỏa ra chính là từ viên băng châu này. Cái này gọi là hàng băng ngọc tinh mà Tô Nhan nhắc đến sao? Dương Khai miết trong tay, quan sát một lúc, liền phát hiện năng lượng chứa trong nó cực kỳ đáng kinh ngạc, hoàn toàn không bình thường. Hơn nữa, điều hắn lấy làm lạ là trong viên băng châu này có một ít chất lỏng đặc trong suốt đang chảy. Chất lỏng này tỏa ra hàn khí lạnh tột cùng. Thần thức Dương Khai phóng vào liền có cảm giác như đóng băng tới nơi. Không kìm nổi, lộ ra nét kinh ngạc. Thần thức của Dương Khai hiện giờ không phải thần thức bình thường, mà là thần thức biến dị mang thần thức chi hỏa. Đến hắn còn không chịu nổi cái lạnh này. Đủ biết chất lỏng trong viên băng châu này lạnh ra sao. Không tiếp tục kiểm tra, Dương Khai bỏ băng châu vào trong không gian hắc thư. Đang định quay về thì chợt lướt mắt qua một khối băng bất thường. Nhìn kỹ sang, hắn bất giác nheo mắt. Trong khối băng này có một bộ hài cốt đen kịt. Trên hài cốt, kinh mạch vẫn còn nguyên vẹn, nhưng xác thịt đã không còn, trông đến vô cùng khủng khiếp. Không lẽ là đệ tử băng tông nào không cẩn thận gặp nạn tại đây? Dương Khai nghĩ bụng như vậy. Bên trong núi băng có viên băng châu này. Người này sinh tiền muốn tìm vật báu, không cẩn thận bị đóng băng. Như vậy cũng là điều dễ hiểu. Song Dương Khai không hiểu ở chỗ, tại sao kinh mạch của y vẫn còn, nhưng xác thịt thì không? Vốn không muốn để ý, nhưng Dương Khai nghĩ một lúc, lại vươn tay ra nhấc bộ hài cốt đóng băng trên vai, bay trở về băng tông. Bất luận ra sao, sau này Tô Nhan vẫn còn ở băng tông, nhận ơn chu cố của Thanh Nhã. Nếu người này đúng thật sự là đệ tử băng tông, thì cũng nên đưa về, để người của băng tông an táng cho y. Trước sau chưa đầy một ngày, Dương Khai đã quay về tới băng tông. Vừa đến thế giới băng lãnh này, Dương Khai đụng độ ngay trưởng lão băng tông Thiên Hạo. Người này cau mày, lạnh lùng nhìn Dương Khai, bực mình quát. Tiểu tử, tại sao ngươi vẫn còn ở băng tông? Ta chuẩn bị đi đây. Dương Khai không có ấn tượng tốt đối với y, khinh bạc đáp một câu, quẳng ngay khối băng đang vác trên vai qua rồi thét to. Đúng rồi, người này có khả năng là đệ tử băng tông của mấy người. Y gặp điều gì bất trắc bên ngoài thì phải. Thiên Hạo nhíu mày nhận lấy, chỉ nhìn một cái liền biến sắc, đồng tử run rẩy dữ dội, như thể nhìn thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ. Khối băng phong ấn bộ hài cốt này cũng vụt rơi xuống khỏi tay y. Tiếng nổ lớn truyền ra, Dương Khai đứng giữa hư không, nhíu mày nhìn Thiên Hạo, không biết tại sao y là cái biểu cảm kiên kỵ và hoảng hốt như vậy. Chương 740, Bí Văn. Trên không trung băng tông, Thiên Hạo thần sắc biến ảo có vẻ phức tạp hơn. Dương Khai nhíu chặt mày, thi thoảng lại quay sang theo dõi y. Tiểu tử, người tìm được thứ này từ đâu chứ? Bỗng nhiên Thiên Hạo ngẩng đầu hỏi Dương Khai một câu. Cách nơi đây khoảng nửa ngày lộ trình, bên trong một tòa băng sơn. Dương Khai thuận miệng đáp. Nhưng mà làm sao? Thiên Hạo không trả lời, thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bỗng nhiên y ngửa mặt lên trời gào to, trong đó nồng đậm vẻ cảnh giác. Ánh mắt Dương Khai lóe lóe, hắn phát hiện hình như mình đã nghĩ sai chuyện gì rồi, hoặc là trong lúc vô tình đã dính tới đoạn thần kinh mẫn cảm nào đó của băng tông. Rốt cuộc khối băng bị phong ấn kia là hài cốt của ai? Vì sao Thiên Hạo vừa nhìn thấy lại có bộ dáng như gặp phải đại địch? Đồng thời lúc y truyền ra tín hiệu cảnh giác, thần thức vẫn luôn tập trung vào khối băng trên mặt đất kia, dường như không chút nào dám thả lỏng. Nghe được tiếng gào của y, bao nhiêu người trong băng tông tụ tập, các cường giả từ siêu phàm trở lên đều xuất động, dưới sự dẫn dắt của băng chủ Thanh Nhã, nhất tề bay tới khoảng không này. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Nhã vội vàng bay tới hỏi. Nếu như không có chuyện quan trọng, Thiên Hạo cũng không có khả năng khẩn trương như vậy. Lúc này đây, nàng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các người, đi theo ta. Thiên Hạo nói một tiếng, nhanh chóng bay xuống bên dưới. Một thân chân nguyên lặng lẽ ngưng tụ. bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra ngoài. Sắc mặt Dương Khai cổ quái cũng không hiểu ra sao, theo sát đám người Thượng Băng Tông xuống bên dưới. Trên mặt đất, tất cả mọi người trong băng tông vây quanh lấy khối băng, đóng băng đám hài cốt kia. Không ít người nhíu mày đánh giá sắc mặt hồ nghi, hiển nhiên là cũng cơ ý nghĩ mơ hồ giống như Dương Khai. Nhưng thật ra Thanh Nhã cùng các trưởng lão nhập thánh khác khi nhìn thấy đống hài cốt này đều đột nhiên biến sắc. Các người đều tránh ra xa một chút đi. Thanh Nhã vội vàng nói. Đám cường nhân sư phàm ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nghe theo lời chỉ bảo của Thanh Nhã đều lui bước. Rất nhanh xung quanh khối băng chỉ còn 6 người bao gồm Thanh Nhã, Dương Khai cùng 4 vị trưởng lão. Từ đâu mà ngươi lấy được? Thanh Nhã trầm giọng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng. Là tiểu tử này lấy được. Thiên Hạo chỉ vào Dương Khai đáp. Dương Khai, ngươi từ nơi nào tìm được cái này? Làm sao lại phát hiện ra? Thanh Nhã liền vội vàng cẩn thận hỏi cho rõ ràng. Thấy vẻ mặt của nàng nghiêm túc, Dương Khai cũng biết có gì không đúng, liền nhanh chóng kể lại toàn bộ mọi chuyện lần trước phát sinh. Mọi người nghe xong sắc mặt càng thêm trở nên nghiêm trọng hơn. Sao chứ? Hắn không phải là đệ tử của băng tông các ngươi. Dương Khai nhíu mày hỏi, vốn là có hảo ý, không nghĩ tới lại mang lại phiền toái cho băng tông. Dương Khai cũng có chút xấu hổ. Thử hùng liều như vậy, sao có thể là đệ tử của băng tông chúng ta được? Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, trên mặt tuôn ra hận ý điên cuồng. Hùng liêu? Dương Khai liên tục kinh ngạc. Ta không biết hắn từng có quan hệ với băng tông các ngươi. Ta chỉ nghĩ rằng hắn là đệ tử của băng tông các ngươi đã mất tích hay là gặp nạn mà thôi. Như thế này đi, ta sẽ mang hắn trở lại là được rồi. Đừng có động đậy. Thanh Nhã vội vàng ngăn Dương Khai rồi mới chậm rãi lắc đầu. Dương Khai không kìm được bật cười. Các ngươi đây cũng đúng là chuyện bé xé ra to. Mặc kệ khi hắn còn sống là dạng người ra sao, nhưng hiện tại cũng chết rồi, cảnh giác như vậy mà làm gì? Ai nói là hắn ta chết rồi chứ? Thiên Hạo hừ lạnh, nụ cười trên mặt Dương Khai lập tức thu, cau mày nói. Là sao? Hắn chưa chết, hắn vẫn còn sống. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nguyệt hơi trắng bệch, thấp giọng lẩm bẩm. Dương Khai trợn tròn mắt, quay đầu nhìn những người khác, rõ ràng phát hiện bọn họ không có chút ý định phản bác. Hiển nhiên, toàn bộ mọi người đều đồng tình với câu nói của Thiên Nguyệt. Hắn không chết ư? Những người này ngay cả máu thịt cũng không còn. Chỉ còn lại hài cốt và kinh mạch. Sao lại? Thanh Nhã nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngắt đứt lời nói của Dương Khai. Trên đời này có rất nhiều sinh mạng thể kỳ quái. Đều là những thứ người chưa từng được nghe nhắc tới. Ai cũng không biết bọn họ được sinh ra như thế nào. Nhưng những sinh mạng thể đó lại có được lực lượng còn vượt xa hơn thân xác máu thịt. Dương Khai lập tức nhớ tới Ngọc Trung Chân Linh. Ngọc Trung Chân Linh coi như là một loại sinh mạng thể. Nó cũng không có thân xác máu thịt, nhưng nếu để cho nó trưởng thành lại có được thực lực hủy thiên diệt địa. Cho nên lời nói này của Thanh Nhã tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng nhanh chóng có thể tiếp nhận được. Tuy vậy, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tên này không tính là quá mạnh. Thanh Nhã khẽ cười nói. Nghe nàng nói như vậy, đám người Thiên Hạo mới trầm tĩnh lại. Dương Khai, đồ này do ngươi mang về. Ngươi phải hỗ trợ xử lý. Thanh Nhã nhìn Dương Khai. Xin tổng chủ cứ phân phó. Đốt hắn đi. Thanh Nhã chỉ vào khối băng ngay trước mặt. Dương Khai không nói thêm một lời, vận chuyển chân nguyên. Một cổ năng lượng nóng kinh người bao vây lấy khối băng. Dùng mắt thường có thể thấy khối băng kia nhanh chóng bị hòa tan, sau đó hài cốt bên trong hiện ra. Đúng lúc Dương Khai định tăng thêm sức mạnh, đốt trụi khối hài cốt đó, thì có một cổ khí tức cực kỳ hung ác bỗng nhiên truyền từ bên trong bộ hài cốt kia ra ngoài. Dương Khai ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến, bởi hắn phát hiện trong hốc mắt của bộ hài cốt này không ngờ sinh ra sắc thái xanh mướt, giống như hai con mắt người, có hào quang cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc này, hài cốt cũng bắt đầu chuyển động. Dường như là nó đang giãy giụa. Khuôn mặt của Thanh Nhã trở nên âm hàn, nhanh chóng ra tay, đánh ra mấy đạo năng lượng cố định bộ hài cốt trên mặt đất. Chân nguyên của Dương Khai càng thêm cuồng bạo phun ra. Bên tai dường như có tiếng tru. Một cổ thần niệm tàn nhẫn hung hăng đang tỏa ra bốn phía, thẩm thấu vào trong trí óc của mọi người, ý đồ quấy nhiễu tâm thần của mọi người. Các cường nhân bậc nhập thánh ở Băng Tông đều thờ ơ, Dương Khai cũng vẻ mặt không thay đổi. Điều này làm cho Thanh Nhã vốn đang chú ý tới hắn, không khỏi nhìn Dương Khai với cặp mắt khác xưa. Nàng còn tưởng rằng Dương Khai nhiều ít cũng bị ảnh hưởng, không nghĩ tới hắn lại không sao. Âm thanh càng ngày càng thê lương kia văng vẳng bên tai, càng ngày càng dồn dập, lộ ra một cổ kêu gào cảm nồng đậm. Dần dần tiếng gầm rú giảm bớt, cho tới khi biến mất không còn thấy gì. Bộ hài cốt đen kịt rốt cuộc cũng bị đốt cháy, lập tức hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ này, Dương Khai có cảm giác không chân thật cho lắm. Trước kia có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới, không có thân xác máu thịt lại cũng có thể sống sót, hơn nữa lại cũng có ý thức riêng. Tổng chủ có thể giải thích một chút không? Đây rốt cuộc là gì? Dương Khai nhíu mày nhìn Thanh Nhã, hắn không tài nào hiểu được. Bản thân hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Thiên Hạo hừ lạnh. Thanh Nhã phất tay, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Nói như thế nào đây? Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ lắm về cái này. Đều là nghe từ các vị tiền bối trong tông truyền lại thôi. Đây cũng là một chủng tộc, gọi là cốt tộc. Cốt tộc? Dương Khai nhíu mày. Bọn họ không có máu thịt, chỉ có hài cốt và kinh mạch. Nhưng cường nhân trong số bọn họ lại có được bản lĩnh thông thiên triệt địa. Băng Tông ta sở dĩ suy nhược chính là vì có liên quan tới kiếp trước của chủng tộc này. Chủng tộc này là tới từ đâu không ai biết được rõ ràng. Ngoại trừ cốt tộc, dường như cũng còn một số sinh mệnh thể quái dị khác. Thật lâu trước đây, chúng hiện hiện trên đại lục một cách quỷ dị. Nhớ rõ trước đó ta đã từng nói với ngươi, bởi vì một số biến cố nên mấy thế lực kia cũng chưa suy sụp chứ. Có liên quan rất lớn đến những thứ này. Mà chúng ta hiện nay định cư tại đây cũng có một phần nguyên nhân là do bọn họ. Các tiền bối nói, dường như còn một chút cốt tộc sống trên đời này. Chúng ta liền trấn thủ tại đây để mà tìm kiếm. Sau đó bao nhiêu năm tiếp nối, cũng phát hiện được không ít người cốt tộc bị đóng băng tại đây, giết chết bọn họ. Nhưng từ khi ta tiếp trưởng Băng Tông cho tới nay, thì đúng là lần đầu tiên phát hiện ra. Xem ra, bọn họ đúng là vẫn còn cái lọt lưới. Điều này thật là thú vị. Dương Khai vẻ mặt vô cùng quái dị. Điều này chẳng phải là chuyện thú vị gì. Người lần này phát hiện được, chẳng qua là kẻ rất nhỏ yếu trong cốt tộc. Nếu là nhân vật hùng mạnh, thì Băng Tông chúng ta sợ rằng đã gặp họa rồi. Thiên Hạo lạnh lùng nói. Vậy tại sao các ngươi còn ở đây chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Cốt tộc mặc dù có cường nhân, nhưng không phải ai cũng đều là cường đại. Hơn nữa chúng ta cũng không yếu mà. Trấn thủ tại đây chính là vì bọn họ, không để cho bọn họ có cơ hội đi ra ngoài tắc oai tắc quái. Thanh Nhã mỉm cười. Dương Khai thần mâu chấn động. Nói như vậy, các ngươi là đang thầm lặng cống hiến cho toàn bộ đại lục này. Chúng ta chẳng qua là tuân theo di nguyện của tổ tông mà thôi. Hơn nữa bên ngoài quá mức ồn ào, chúng ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Thanh Nhã hé miệng cười. Dương Khai càng thêm kính nể. Các vị trưởng lão, làm phiền các vị dẫn người xung quanh kiểm tra một phen, xem còn dư nghiệt của cốt tộc hay không. Thanh Nhã quay sang bốn vị trưởng lão phân phó. Bốn người cùng đồng thanh đáp ứng, tiếp nhận những cường nhân siêu phàm phân ra bốn phương tám hướng. Dương Khai đứng nguyên tại chỗ trầm tư một hồi, không yên tâm mà hỏi. Tổ nhàn ở trong này không nguy hiểm gì chứ? Người yên tâm đi. Thanh Nhã nhìn vào một chỗ trên hư không. Có ta tại đây sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Hơn nữa cho dù là còn cốt tộc, trong này bọn họ cũng chẳng làm thêm được điều gì. Nghe vậy Dương Khai an tâm hơn nhiều. Vội vàng lấy miếng băng châu từ trong không gian của Hắc Thư ra đưa cho Thanh Nhã. Đây là thứ ta tìm được trong băng sơn. Tổ nhàn nói có thể có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện công pháp băng hệ. Là hàng băng ngọc tinh. Đôi lông mày của Thanh Nhã dương lên, vô cùng kinh ngạc, lại thất thanh nói. À, không đúng, hàng băng ngọc tủy. Là sao? Một tầng bên ngoài đúng là hàng băng ngọc tinh, nhưng chất lỏng bên trong lại càng tinh túy hơn. Chính là hàng băng ngọc tủy. Người thật đúng là may mắn mà. Ngay cả thứ này mà cũng có thể tìm ra. Thanh Nhã kinh ngạc nhìn hắn. Có vật này, thực lực của Tô Nhan sẽ tăng nhanh hơn. Đây chính là chí bảo cho người tu luyện công pháp băng hệ. Nói xong, nàng liền mỉm cười nhìn Dương Khai. Người đưa thứ này cho ta, không sợ ta nuốt lấy làm của riêng hay sao? Nó cũng có tác dụng rất lớn đối với ta mà. Dương Khai cười ha hả, thản nhiên đáp. Nuốt làm của riêng thì nuốt làm của riêng đi. Tô Nhan ở đây cũng nhận được không ít sự quan tâm của tông chủ. Coi như là tiểu tử ta tạ lễ cho tông chủ là được rồi. Đúng là biết ăn nói. Thanh Nhã lườm hắn một cái, sau đó nghiêm mặt nói. Người yên tâm đi, khi nào Tô Nhan tỉnh lại, ta sẽ đưa thứ này cho nàng ta dùng. Ta đây không thèm thứ đồ của tiểu bối. Bất kể nói ra sao, Tô Nhan làm phiền tông chủ nhiều rồi. Dương Khai nghiêm túc ôm quyền, dường như nhận ra điều gì, Thanh Nhã hỏi. Người không ở lại đây để gặp mặt nàng ta sao? Không gặp, nàng còn mạnh khỏe là được rồi. Dương Khai lắc đầu. Tiểu tử xin cáo từ. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Nếu như gặp được Mộng Vô Nhai, thay ta nói với lão một tiếng. Lão nợ ta một ân tình, sớm muộn gì cũng phải trả cho ta. Thanh Nhã từ đằng sau nói vọng lên, Dương Khai mạnh phất tay cũng nói lời tạm biệt. Chương 741: Thuyền lớn trên biển. Trên mặt biển, một tảng băng to bằng một căn phòng đang dập dình trôi nổi. Trên khối băng này, Dương Khai nhàn tản đang ngồi, tâm tình thư sướng. Tìm được Tô Nhan rồi, biết Mộng Vô Nhai cùng tiểu sư tỷ đều bình an vô sự, hắn đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng không thể mang Tô Nhan theo, phải để nàng ở lại băng tông, nhưng có đám người Thanh Nhã chăm lo, Tô Nhan ở đó chắc chắn càng ngày càng mạnh. Thời điểm gặp mặt tiếp theo, phỏng chừng nàng sẽ càng lợi hại hơn nhiều. Tâm tình vui sướng, Dương Khai cũng không vội vàng đi ngay, liền thoáng vận chân nguyên ngay trên băng sơn, cho nó hành động theo phương hướng mà mình nghĩ. Hiện tại hắn đã hết mọi lo âu, điều duy nhất cần làm là trở lại Thiên Tiêu Tông, mau chóng đề cao thuật luyện đan, luyện chế ra thánh đan có thể cứu vớt cổ ma bộ tộc, lại đi trong núi tuyết tìm lấy quan nô. Sau khi được Lý Lão chỉ điểm, Dương Khai bây giờ nhận thức về thuật luyện đan sâu sắc hơn rất nhiều. Vận dụng thần thức chi hỏa luyện đan nhanh mà tiện hơn là dùng chân nguyên. Hơn nữa, mấy ngày trước đó, có một lần thần hồn giao dung cùng với Tô Nhan, cùng với tâm đắc mà hắn dùng diệt thế mài nhãn đoạt lấy từ những cường nhân khác. Dường như Dương Khai cũng có chút cảm ngộ mới. Ngồi ngay ngắn trên băng sơn, đột nhiên ngộ ra nhiều điều có liên quan tới đủ loại bản chất của thiên đạo võ đạo, như một tia chớp sáng chói không ngừng lóe lên trong đầu của Dương Khai. Ý niệm trong đầu đang xen nhau như chớp, thể ngộ được những đạo lý của chính bản thân mình, vẻ mặt Dương Khai thay đổi liên tục. Biển rộng lớn không cùng, Dương Khai đi đoạn đường này không gặp phải bất cứ điều gì quấy rầy. Hắn cũng quên mất thời gian trôi qua, cũng quên mất vị trí của mình là ở nơi nào, chỉ đắm chìm bên trong thế giới huyền bí sâu sắc kia, từng chút một trở nên mạnh mẽ. Bên dưới băng sơn, chợt có những động vật hình thể khổng lồ lui qua, nhưng Dương Khai thu luyện tất cả khí tức, cũng không bị những động vật này phát hiện ra, tự nhiên cũng không gặp phải phiền toái gì. Trên trời mây bay tan tác, dưới chân sóng cuộn phập phồng, trời cao biển rộng. Từ sau khi tới Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai lần đầu cảm thấy thế giới lại tốt đẹp như vậy. Cứ như vậy một hai tháng, Dương Khai mới chậm rãi mở hai tròng mắt, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nét mỉm cười. Lúc này đây, hắn cảm ngộ được thực lực của hắn đã nâng cao đáng kể. Nhưng hắn cũng vì vậy mà phát hiện cảnh giới sau siêu phàm lại muốn đột phá một tầng lại gian khổ ra sao. Có thể nói, từng cường nhân siêu phàm đều trải qua đủ loại đau khổ, giải dụa bên cạnh sống chết, trải qua vô số tràn cuộc sinh tử mới có thể có được tu vi hơn phàm nhân. Người không làm được những điều này, cả đời chỉ có thể có được tu vi tầm thường hoặc là sẽ chết sớm. Một lần cảm ngộ sâu sắc khiến cho Dương Khai hiểu được khá nhiều điều, diệu dụng của thần thức chi hỏa. Thần thức chi hỏa là biến dị thần thức. Bất kể là dùng vào việc tiến công hay phòng ngự đều tốt hơn là dùng thần thức bình thường. Hơn nữa, còn có thể dùng để che mắt người khác. Lực lượng thần thức của Dương Khai đã đủ hùng mạnh rồi. Lợi dụng lực lượng thần thức hùng mạnh này bao trùm lấy thân thể mình, làm cho ngoại nhân điều tra được một số tin tức sai lầm về bản thân, thậm chí là xem nhẹ thực lực của bản thân, sau đó lấy được một ít thu hoạch không tưởng. Hơi thử một chút, Dương Khai phát hiện còn rất tiện. Chỉ cần khắc chế chút chân nguyên vận chuyển, lại dùng lực lượng thần thức chế tạo chút biểu hiện giả dối, thì có thể bịt mắt rình của người khác. Tuy nhiên, Dương Khai phỏng chừng thủ đoạn của mình hẳn là không thể che mắt được những cường nhân có lực lượng thần thức mạnh hơn mình. Chỉ cần người có lực lượng thần thức hơn hắn là có thể thấu hết thảy mưu mẹo bên trong. Tổng thể mà nói, Dương Khai vẫn rất là hài lòng về thu hoạch lần này. Đứng bên trên băng sơn, thư giãn gân cốt, Dương Khai mở mắt ngắm nhìn về nơi xa. Chỉ thấy hải dương khôn cùng, không nhìn thấy thứ gì khác. Sắc mặt tối sầm, thầm kêu không xong. Tuy rằng thời điểm ở đây cảm ngộ có ý thức, tránh những động vật biển cùng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng hoàn toàn đắm chìm bên trong, thành ra hiện nay không phân rõ được phương hướng. Vốn hắn tính trước tiên quay trở lại Thủy Thần Điện gặp Thủy Linh một lần. Bất kể là nói ra sao, Thủy Linh lần này cũng chiếu cố hắn. Lại coi Dương Khai là một trong số rất ít bằng hữu. Tới thăm nàng, gặp mặt nói tiếng cảm ơn cũng là đúng lễ nghi. Sau đó còn lấy Thủy Thần Điện làm trạm trung chuyển, quay trở về Thiên Tiêu Tông. Nhưng hiện nay, kế hoạch của hắn đã bị rối loạn rồi. Đứng trên băng sơn ảo não một hồi, Dương Khai liền thu thập tâm tình, thản nhiên hơn. Chỉ cần có thể nhìn thấy người sống, hỏi hàng phương hướng một chút, thì cái gì cũng đều có thể hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Dương Khai liền dứt khoát khoanh chân ngồi, nhìn nước biển quay cuồng, tâm tình dương dương tự đắc. Sóng xanh xanh thẳm, dưới mặt biển, từng đàn cá bơi qua, nhìn vô cùng sống động. Một số đám san hô năm màu rực rỡ cũng làm cho Dương Khai mở mang tầm mắt. 3 ngày sau, đúng lúc Dương Khai đang chán chết, nhìn gió mây cuốn bay trên bầu trời, thì thần niệm đang phóng ra xa bỗng nhiên cảm ứng được một cổ sinh mệnh khí tức xông vào phạm vi cảnh giới. Dương Khai lúc này tinh thần chấn động, đứng lên nhìn về phương hướng đó. Xa xa trên mặt biển, có một điểm đen nhỏ nhỏ đang từ một nơi cách chỗ Dương Khai chừng hơn 10 dặm đang chạy tới. Đó là một chiếc thuyền. Dù là đang ở khoảng cách rất xa, Dương Khai cũng có thể thấy được những điểm bất phàm trên con thuyền này. Những con thuyền lênh đênh trên biển lớn này cũng không phải là những con thuyền bình thường, mà là con thuyền có bỏ thêm một chút khoáng thạch quý báu, dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra. Thuyền lớn có đầy đủ dấu vết bí bảo, dùng nhiều bí bảo có lực phòng ngự cùng quý hiếm. Chỉ có những con thuyền lớn như thế này mới có thể ngăn được sự công kích của những động vật biển cuồng bạo. Bên trong Thủy Thần Điện cũng có không ít những con thuyền như vậy. Mà con thuyền giờ khắc này đang lênh đênh trước mặt Dương Khai kia lại càng thêm tráng lệ. Mũi tàu như đầu rồng ngẩng cao đầu, theo gió vượt sóng tốc độ cực nhanh. Trên con thuyền lớn còn có rất nhiều cờ xí màu sắc rực rỡ đang tung bay trong gió. Dương Khai thoáng tính toán một chút về tốc độ cùng phương hướng của thuyền lớn. So với tốc độ cùng phương hướng của tòa núi băng mà Dương Khai đang ngồi, cảm thấy một hồi hai bên sẽ gặp nhau ở khoảng cách chừng 10 dặm trước mặt. Lập tức phát ra chân nguyên, làm cho tốc độ của băng sơn nhanh hơn một chút. Một lát sau, Dương Khai thu hồi thần thức, tuy rằng không dám cẩn thận điều tra, nhưng Dương Khai đã cơ bản xác định được con thuyền kia cũng không có cường nhân nhập thánh, nhưng mà có mấy vị siêu phàm, thậm chí còn có cường nhân siêu phàm tầng 3. Có vệ chi hồn trong tay, Dương Khai cũng là một kẻ tài cao gan lớn, không hề sợ hãi mà đứng thẳng người trên đỉnh băng sơn, mạnh mẽ hét to, muốn hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Quả nhiên chốc lát sau, trên con thuyền đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh đang nhìn về bên này, rồi chỉ rõ, hiển nhiên đã chú ý tới Dương Khai. Tuy nhiên, nhìn bóng dáng thờ ơ của bọn họ, dường như không có ý định để ý tới tiếng la của Dương Khai. Tốc độ cùng phương hướng của con thuyền không thay đổi một chút nào. Dương Khai nhướng mày, vất vả lắm mới thấy có một chiếc thuyền lớn như vậy đi qua. Hắn đương nhiên không thể nào buông tha. Hiện tại hắn lại lạc đường trên đại dương bao la, phải tìm người để dò la phương hướng. Trong lòng nghĩ như vậy, ngọn núi băng đột nhiên tăng tốc, thẳng tắp đánh về chiếc thuyền lớn kia. Mấy người lúc này đang đứng trên mũi tàu, đột nhiên biến sắc đều hét to. Trên thuyền, toàn bộ thuyền viên nghe được động tĩnh này đều hốt hoảng, chạy tới bon tàu xem chừng, trong đó còn có cả cường nhân siêu phàm. Sau khi hiểu rõ cảnh tượng trước mặt là chuyện gì xảy ra, cường nhân siêu phàm kia lúc này sắc mặt trở nên tức giận, khua tay nói. Tiểu tử còn chưa ráo máu đầu, làm việc lỗ mãng như vậy. Đánh, đánh tan băng sơn dưới chân hắn cho ta. Lại dám gây hấn với con thuyền thánh địa của chúng ta. Thật đúng là không có mắt. Giữ lại mạng sống cho hắn. Lôi hắn lên hỏi xem hắn là người phương nào. Nhận lệnh của vị cường nhân siêu phàm này, những đệ tử kia lập tức lòng đầy căm phẫn, đứng trên mũi tàu thi triển vũ kỹ cùng uy năng bí bảo. Mấy đạo lượng quang bắn từ đầu thuyền về phía Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương lại không khách khí như vậy, vội vàng lắc mình trốn vào trong biển rộng. Ầm ầm, những tiếng vang thật to. Sau đó tòa băng sơn chở Dương Khai lênh đênh trên biển suốt 2 tháng trời, lập tức biến thành bột mịn. Từng tảng băng tung tóe trên mặt đất. Những người trên thuyền đều đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận tìm kiếm Dương Khai. Nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì, đều ngơ ngác nhìn nhau. Người đâu rồi? Vị cường nhân siêu phàm nhìn bóng dáng Dương Khai biến mất trong tầm mắt. Muốn tìm cũng không thấy, sắc mặt khó coi, quay sang hỏi những người xung quanh. Mọi người đều lắc đầu. Có đệ tử nói. Không phải là hắn ta bị đánh tan xương nát thịt rồi chứ? Ta thấy hắn cũng khá là trẻ, có vẻ là thực lực không cao. Cầm miệng đi. Cường nhân siêu phàm kia khẽ quát. Kẻ dám đần độc du đãng trên đại dương bao la này, thì thực lực sao có thể kém được chứ? Ít nhất cũng phải là thần du cảnh. Nếu quả thật bị đánh tan xương nát thịt, thì về sao không thấy máu trên mặt biển? Tiểu tử này đích thị là trốn đâu rồi, cẩn thận tìm cho ta. Không cần tìm đâu. Một giọng nói mang chút tức giận bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh thuyền. Ngay sau đó Dương Khai cả người ướt sũng bò lên, trực tiếp nhảy lên bon thuyền. Cau mày nhìn về những người trên thuyền, sắc mặt khó coi nói. Chư vị, chúng ta không thù không oán. Tại sao đột nhiên ra tay với ta? Không phải là ra tay với ngươi, chỉ là đánh vỡ tòa băng sơn dưới chân ngươi mà thôi. Cường nhân siêu phàm kia hừ một tiếng nói. Nếu thật sự ra tay với ngươi, ngươi còn yên ổn đứng tại đây được sao? Dương Khai nhướng mày, cũng không nói thêm gì. Mấy đạo công kích vừa rồi, hắn cũng không để trong mắt. Quả thật không phải nhằm vào mình, cũng không có sát ý. Chỉ sợ là cách làm của mình làm cho họ hiểu nhầm. Tuy vậy, Dương Khai cũng không ý định dùng băng sơn đánh thẳng vào thuyền của họ đâu. Giờ có giải thích điều này cũng vô dụng. Dương Khai không thèm nhắc đến. Tiểu tử, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu ngươi dám giấu giếm, ta sẽ ném ngươi xuống cho cá ăn. Dương Khai gật đầu, vận chuyển chân nguyên làm khô nước biển trên người, bày ra dáng vẻ hiền lành ôn thuận. Ngươi là ai? Sao lại lưu lạc trên đỉnh núi băng này? Ta chỉ là một tiểu tử vô danh tiểu tốt, không cẩn thận bị lạc trên biển mà thôi. Bất đắc dĩ mới phải đứng trên băng sơn, bằng không bị chết đuối từ lâu rồi. Người nọ nghe thì hừ một tiếng. Dương Khai không thẳng thắn trả lời câu hỏi của y, y hiển nhiên có chút không hài lòng. Vậy ngươi tìm thấy thuyền thánh điện của ta là có chuyện gì? Không còn cách nào khác, ta đã chờ bao nhiêu ngày mới gặp được con thuyền này của các ngươi. Thầm nghĩ hỏi thăm phương hướng, nếu tiện còn định nhờ các ngươi mang ta đi theo, để ta tìm một chỗ đặt chân. Chương 742, Thánh Nữ. Yên tâm đi, ta sẽ trả đủ thù lao cho các ngươi. Dương Khai nói xong lại bỏ thêm một câu. Đám võ giả đứng trên bon tàu nghe, dường như nghe được trò cười nào đều cười ha hả. Một đám lộ ra thú vị nhìn Dương Khai, trong mắt lại có hàm ý. Ngay cả vị cường nhân siêu phàm kia cũng hơi buồn cười, mỉm cười gật đầu. Tiểu tử, ngươi có thể trả thù lao ra sao? 10 khối tinh thạch được chứ, đây là cái giá cao nhất ta có thể trả được rồi. Dương Khai gãi đầu, giả trang bộ dáng quê mùa. Hắn cũng nhìn ra chủ nhân chiếc thuyền này không phú thì quý, tự nhiên không để ý chút tiền thù lao này. Những người này càng cười to hơn. Võ giả sư phàm kia khẽ vuốt cằm. Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có chút tiền nha. Nhưng mà 10 khối tinh thạch kia, người giữ lại tự dùng đi. Nói xong, y liền vẫy tay với một võ giả bên cạnh, rồi phân phó. Cho hắn một con thuyền nhỏ, rồi để hắn cút đi. Trước đó Dương Khai hỏi một đằng, trả lời một nẻo làm cho y cảnh giác. Tuy rằng thực lực của Dương Khai không cao, nhưng y cũng không định để Dương Khai ở lại thuyền. Chỉ muốn đuổi nhanh đi một chút cho xong chuyện. Như vậy cũng được á. Dương Khai cũng không giằng co thêm. Nhưng mà có thể chỉ phương hướng cho ta được không? Bất kể ra sao, có thể đi tới lục địa nhanh nhất là được rồi. Cho người phương hướng thì có ích lợi gì chứ? Đối phương hư lạnh. Với thực lực của người thì không thể nào tới lục địa được. Tự mình trên đại dương bao la mà cầu nguyện đi. Người coi như cũng gặp may, gặp phải cửu thiên thánh địa. Nếu đổi lại là con thuyền khác thì bị băm vằm biến mất rồi. Cửu thiên thánh địa? Dương Khai biến sắc. Dám dùng hai chữ thánh địa này chứng tỏ đã không giống người thường rồi. Đi vào thông huyền đại lục, Dương Khai cũng thấy được bao nhiêu thế lực lớn nhỏ, giống như Độc Ngạo Minh, Thủy Thần Điện, Lôi Quang Thần Giáo, Thiên Tiêu Tông vân vân. Trong đó Độc Ngạo Minh và Lôi Quang Thần Giáo xem như là thế lực yếu nhất. Thủy Thần Điện ở mức trung, Thiên Tiêu Tông mạnh nhất. Mà cửu thiên thánh địa này hẳn là còn lợi hại hơn cả Thiên Tiêu Tông. Vừa nói chuyện, từ trên thuyền đã thả xuống một chiếc thuyền nhỏ đủ cho mấy người ngồi. Một võ giả đứng bên cạnh thuyền gọi. Tiền thúc, thuyền nhỏ đã chuẩn bị xong. Võ giả sư phàm tên Tiền thúc đó đang định đáp, thì nhíu mày, vội vàng xoay người nhìn sang một bên rồi lập tức khom người. Tiểu thư, sao người lại đi ra ngoài? Những người khác đang đứng trên bon thuyền cũng liền vội vàng thi lễ, thần thái cung kính dị thường. Dương Khai nhìn theo ánh mắt của bọn họ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Từ trong khoang thuyền có một nữ tử mặc váy dài nguyệt sắc. Nữ tử này trẻ tuổi, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nõn như mỡ dê, lông mày kẻ đen cong cong, đôi mắt đẹp lộ ra cổ linh động ý nhị. Dáng người lả lướt mạn diệu, đôi gò bồng đảo cao ngất, mông đẹp mượt mà. Toàn thân lộ ra cổ khí chất tiểu thư khuê các, làm cho người khác ngưỡng mộ. Dường như nhận được ánh mắt càng rỡ không giống những người bình thường của Dương Khai. Nàng kia không khỏi hơi hơi nhíu mày, tùy ý liếc mắt nhìn. Lão Tiền thúc kia quay đầu, nhìn Dương Khai lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, mang vẻ cảnh cáo nồng đậm. Dương Khai thản nhiên chống đỡ. Ở bên trong mãi có chút buồn bực. Ngay bên ngoài có tiếng vang, liền ra ngoài xem sao. Nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Nhìn lướt qua hỏi. Đây là sao chứ? Tiền thúc báo cáo lại chuyện vừa rồi. Nữ tử không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Dương Khai, khẽ vuốt cằm, tỏ ra mình đã hiểu. Không nghĩ tới việc nhỏ như vậy là quấy nhiễu tiểu thư. Thuộc hạ đáng chết vạn lần. Tiền thúc biểu hiện sợ hãi. Tiền thúc à, nghiêm trọng rồi. Nữ tử chậm rãi lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn Dương Khai thật sâu, khẽ mỉm cười. Lời nói kinh người. Nhưng mà hẳn là hắn ta đang nói láo. Dương Khai ngạc nhiên, tò mò liếc mắt nhìn nàng kia một cái, không rõ tại sao nàng ta lại khẳng định như vậy. Dạ, thuộc hạ cũng có sở đoán, cho nên đang suy tính cho hắn biến đi. Tiền thúc âm trầm liếc liếc Dương Khai. Không cần phải đuổi hắn đi đâu. Một võ giả mới ở thần du cảnh như hắn mà bị đuổi đi thì khẳng định là không còn con đường sống. Tuy rằng hắn nói dối, nhưng có thể thấy được hắn không có ác ý đối với chúng ta. Chắc là có chút bí mật khó nói. Lưu hắn lại, cùng đi đi. Chờ tới nơi là làm cho hắn rời đi là được. Nếu tiểu thư chỉ bảo như vậy, vậy thì thuộc hạ tuân theo. Tiền thúc cùng thanh đáp lời. Ta đi vào trong trước, các ngươi cẩn thận một chút. Nữ tử chỉ báo một tiếng sau đó xoay người rời đi. Đợi cho nàng rời đi, Tiền thúc kia mới đi tới trước mặt Dương Khai, âm thanh lạnh lùng. Tiểu thư lòng từ bi, không cho ta đuổi người đi. Người tốt nhất là thành thật một chút. Nếu dám mưu đồ gây rối, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là thống khổ. Dương Khai nhếch miệng cười. Yên tâm đi, ta rất là ngoan. Ta chỉ muốn trở lại đại lục mà thôi. Vậy là tốt nhất. Tiền thúc nặng nề gật đầu, vẫy vẫy tay với một bà giả thần du cảnh đỉnh phong. Thành Phi, để ý tới hắn, đừng cho hắn cơ hội làm loạn. Dạ vâng. Một đại hán khôi ngô vội vàng đáp. Chỉ bảo xong, tiền thúc cũng làm việc của chính mình. Bà giả tên là Thành Phi kia đi tới bên cạnh Dương Khai. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra nét khinh miệt. Giờ phút này Dương Khai chỉ thể hiện tu vi ở mức thần du cảnh tầng thứ 7. Trừ phi cường nhân nhập thánh nhìn tới, nếu không, bất cứ một ai đều không nhìn ra tu vi thực chất của hắn được. Tu vi như vậy, với tuổi tác như vậy là mức thông thường ở thông huyền đại lục, cũng không làm cho người ta nghi ngờ. Thành Phi này có tu vi thần du cảnh đỉnh phong, đương nhiên cảm thấy tài trí hơn người. Tiểu tử, thành thật một chút nha. Đại gia đây cũng chẳng ai rảnh tới mức tới chăm sóc ngươi. Nếu như ngươi làm đại gia đây tức giận, ta sẽ cho ngươi chịu không nổi đó. Dạ vâng, ta sẽ thành thật. Dương Khai liền vội vàng gật đầu. Cửu Thiên Thánh Địa này, mỗi người đều kiêu căng. Đại khái cũng liên quan tới vị trí siêu nhiên của bọn họ trên đại lục này. Cũng như bên Trung Đô, các đệ tử của Bát Đại gia tộc khi ra ngoài đều mang theo cảm giác ưu việt. Cảm thấy thiên hạ không ai bằng mình. Dương Khai thấy nhiều rồi nên cũng lơ đảnh. Đi theo ta, ta an bài chỗ ở cho người. Thành Phi cười ha ha tiếp đón Dương Khai. Dương Khai vội vàng theo kịp bước đi của y, vừa đi vừa nói. Bằng hữu, vị cô nương vừa rồi là ai? Sao các người ai cũng đều cung kính đối với nàng ta? Tiểu tử à, lòng hiếu kỳ của người hơi nhiều đó nha. Thành Phi nghiêng qua liếc nhìn Dương Khai. Hỏi thăm chuyện này mà làm gì? À không có gì, chính là cảm thấy nàng ta thật là khá. Dương Khai hợp thời biểu lộ ra nét mặt yểu điệu thục nữ, quần tử hảo cầu. Thánh nữ điện hạ đương nhiên là xinh đẹp rồi. Trên mặt của Thành Phi lộ ra nét cuồng nhiệt, dường như cũng khá si mê vị thánh nữ điện hạ kia, nhưng mà cũng nhanh chóng rùng mình, cả giận nói. Tiểu tử thối, lần sau còn dám nhìn thánh nữ điện hạ. Cẩn thận đại gia đây móc mắt người ra. Cóc mà cũng dám mang thịt thiên Nga ừ. Cũng không nhìn xem ngươi có đức hạnh gì. Thánh nữ điện hạ dịu dàng thiền lương. Ngươi có thể xứng đôi với nàng ấy còn chưa có ra đời đâu. Chỉ bằng ngươi có thể liếc nhìn nàng một cái cũng là phúc phận đời trước còn sót lại của ngươi rồi. Tên đại hán này thái độ hoàn toàn khinh miệt Dương Khai, lại nhảy nói Dương Khai. Dương Khai hai mắt trợn trắng, nghĩ thầm rằng tuy mình bề ngoài không giống loại mắt trắng tuấn tú, nhưng thế nào cũng có thể nói là anh vĩ bất phàm đi. Nhưng tại sao vào trong miệng tên này lại thành loại đầu trâu mặt ngựa đáng khinh như vậy rồi? Lập tức cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện, trong đầu buồn bực đi theo đằng sau Thành Phi. Nhưng mà nàng kia lại là thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa. Điều này làm cho Dương Khai có chút bất ngờ. Nghe nói nhân vật như thánh nữ chính là sự tồn tại thánh khiết mà cao quý. Trong tình huống bình thường sẽ không xuất đầu lộ diện. Thánh nữ này của Cửu Thiên Thánh Địa không biết tại sao lại phải cưỡi thuyền lớn, phiêu lưu trên đại dương bao la. Rất nhanh, Thành Phi liền dẫn Dương Khai đi tới một gian phòng của tầng chốt trong khoang thuyền. Vẻ mặt của hắn tức giận. Vào đi thôi, trước khi chúng ta tới đích, người ở đây đi. Một ngày ba bữa sẽ tự có người mang tới, chưa cho phép thì không được xông ra ngoài. Nếu là dám ra ngoài, trực tiếp bỏ lại trên biển không thương tiếc. Nhìn không gian nho nhỏ, muốn chuyển mình cũng khó khăn kia, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn cũng không yêu cầu nhiều lắm, không nói một lời liền đi vào. Thành Phi thấy biểu hiện của hắn khá ngoan ngoãn, cũng rất hài lòng. Đợi Dương Khai đi vào, liền lập tức đóng cửa phòng. Gian phòng kia căn bản không được gọi là phòng, vốn đại khái chỉ là một kho hàng nhỏ để giữ hàng mà thôi. Chiếm khoảng 2 trượng, hơn nữa bên trong còn có một cổ hương vị lạ. Dương Khai bất đắc dĩ tới cực điểm, trong phòng không có cái gì, hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới đất, thuận tay mở tung cửa sổ sau lưng ra, khiến cho gió biển thổi vào. Lúc này cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Thuyền lớn tiếp tục đi trên đại dương bao la, dọc đường đi cũng bình an vô sự, Dương Khai cũng chẳng có chút suy nghĩ tự chuốc phiền toái. Chưa hề rình rập động tĩnh của các nhân vật trên thuyền. Mỗi ngày, hắn chỉ ngồi trong khoang thuyền để tu luyện, an ổn qua ngày. trông chờ con thuyền lớn này của Cửu Thiên Thánh Địa nhanh chóng cập bờ rồi rời đi ngay tức khắc. Trong lúc này, thành phi kia cũng mỗi ngày đưa tới 3 bữa cơm, đều là hải ngư gì gì. Dương Khai ăn cũng bắt đầu cảm thấy không còn vị giác. Vị cường giả siêu phàm tiền thức kia cũng mấy lần hỏi han tình hình của Dương Khai. Thấy Dương Khai ngoan ngoãn thì rất là vừa lòng. Ngẫu nhiên, gặp phải động vật biển tác quái, các cao thủ trên thuyền đều bao vây tiêu trừ, nhanh chóng dẹp yên. Mấy lần chiến đấu, Dương Khai cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi vì nội tình của Cửu Thiên Thánh Địa. Trên thuyền, tối thiểu có 6 vị cường nhân siêu phàm, trong đó có 2 người là siêu phàm tầng 3. Vị tiền thúc kia cũng nằm trong số đó. Người còn lại thì đều là siêu phàm tầng 2. Tuy nhiên, điều làm Dương Khai cảm thấy có chút kỳ là nơi này không có cường nhân nhập thánh. Theo lý mà nói, địa vị của thánh nữ là vô cùng quan trọng. Nhân vật như vậy phiêu lưu trên đại dương, nếu có cao thủ nhập thánh trấn thủ, đề phòng bất trắc mới là đúng. Nghĩ mãi mà không ra, Dương Khai liền không thèm suy nghĩ tiếp. Trong một gian phòng lớn của khoang thuyền, thánh nữ kia cựu Cửu Thiên Thánh Địa đang ngồi một tay chống cằm, suy nghĩ đến xuất thần. Gian phòng này tốt hơn gian phòng của Dương Khai ở tới ngàn vạn lần. Trong phòng được thắp lên hương liệu xa hoa nhất, hương khí hỷ nhân, tràn đầy cảm giác ấm áp. Trong phòng cũng là được bố trí vô cùng tinh xảo, chỗ nào cũng mang theo vẻ xa hoa cao quý. Chương 743, có liên quan gì đến bọn họ? Tiểu thư à, người đang suy nghĩ gì chứ? Một tỷ nữ đứng bên cạnh thánh nữ, thấy nàng vẫn yên lặng trong suốt một hai canh giờ, không khỏi mở miệng hỏi. À, không có gì. Thánh nữ chậm rãi lắc đầu, nhíu mày lộ ra âu sầu. Tiểu thư đang nghĩ tới chuyện có thể tìm được thánh chủ một cách thuận lợi hay không, đúng chứ? Bối Nhi khẽ mỉm cười. À, ta không có nghĩ đến chuyện tìm thánh chủ. Thánh nữ nhẹ nhàng thở dài. Nhưng mà đây là trách nhiệm của tiểu thư mà. Sắc mặt của Bối Nhi cũng buồn rầu không kém. Ta biết, không phải ta đang đi tìm sao? Nhưng hắn không xuất hiện, ta còn cách nào khác? Tốt nhất là cả đời đừng xuất hiện nha. Chuyện nhỏ như vậy, tiểu thư đừng có buồn. À, thôi đi. Thánh nữ vội vàng giơ một ngón tay đặt lên miệng xịt một tiếng, lặng lẽ quan sát bên ngoài, rồi thấp giọng nói. Những lời này chỉ nên nói cho ta nghe thôi, đừng nói ra ngoài. Nếu để cho bọn tiền thúc nghe được thì không hay đâu. Dạ, muội biết rồi. Bối Nhi lè lưỡi. Tuy nhiên, tiểu thư à, người cũng không cần buồn nha. Cửu Thiên Thánh Địa của chúng ta có 4 vị thánh nữ. Ngoài tiểu thư ra, 3 người khác cũng đang tìm kiếm. Nói không chừng, bọn họ có thể tìm được đó. Ai tìm cũng tốt. Thánh nữ thở nhẹ rồi đứng dậy nói. À, ngồi nhiều mệt rồi, ta đi ra ngoài một chút đây. Dạ. Bối Nhi vội vàng gật đầu. Đi ra ngoài khoang thuyền, đứng trên bon thuyền ngắm cảnh một lát. Tâm tình của thánh nữ trở nên tốt hơn nhiều. Chợt nhớ tới Dương Khai, nàng vội vàng hỏi thăm một đệ tử trên thuyền. Biết rằng Dương Khai trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong khoang thuyền bên dưới, không ra ngoài, thánh nữ không khỏi nhíu mày. Vì cơ thể đặc biệt từ nhỏ, nàng cơ bản có thể đọc được suy nghĩ thật sự của người khác. Khi nhìn thấy Dương Khai, tuy biết rằng đối phương không có địch ý và ác ý, nhưng nàng cảm thấy người thanh niên này có chút kỳ, dường như có một sắc thái thần bí bao phủ trên người, khiến cho thánh nữ không nhìn ra lai lịch được. Biết hắn vẫn an toàn, thánh nữ không kỹ định đến tìm hắn nói chuyện. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, liền quay trở về trong khoang thuyền. Ngày lại ngày trôi qua, con thuyền lớn đi trên mặt biển đã được khoảng một tháng. Đang ngồi ở trong khoang thuyền bên dưới, Dương Khai bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương khiến cho hắn nhung nhớ. Đó là mùi hương của đất liền. Vội vàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy từ nơi xa đường chân trời có một vài hòn đảo nhỏ sắp xếp lộn xộn. Tinh thần chấn động, Dương Khai đứng bật dậy. Thời gian này luôn ngồi trong khoang thuyền khiến hắn chết ngẹn. Hiện giờ đã nhìn thấy đất liền, rốt cuộc đã có thể thoát khốn khỏi cái không gian chật hẹp này. Tâm trạng lập tức trở nên vui. Nửa ngày sau, con thuyền dừng bên cạnh một hòn đảo nhỏ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Không lâu sau,

mình không có cách nào quay lại Thủy Thần Điện gặp Thủy Linh để nói lời cảm tạ, chỉ mong rằng sau này có cơ hội gặp lại lần nữa. Mà khoảng cách từ hòn đảo này đến đại lục gần nhất cũng phải đi thuyền với tốc độ nhanh nhất trong cả tháng trời mới có thể đến nơi. Vậy ở đây có đàn sư hiệp hội hay không? Dương Khai nhíu mày hỏi. Điếm Tiểu Nhị lắc đầu. Đúng là nơi thâm sơn cùng cốc. Dương Khai thầm oán một câu. Ngay cả đàn sư tổng hội cũng không mở phần hội tại đây. Đương nhiên, nơi này thật sự quá hoang vắng. Tiểu ca là luyện đan sư. Điếm Tiểu Nhị là một người thông minh. Từ câu hỏi của Dương Khai đã nhạy bén nhận ra điều này. Vậy thì sao? Dương Khai nhìn. Thất gia liên minh đang ra sức chiêu mộ luyện đan sư. Đãi ngộ cao nhất. Tiểu ca nên muốn kiếm ít tiền thì thử đến tham gia mà xem. Dương Khai biểu môi. Hắn đương nhiên không có hứng thú đối với chuyện này. Đãi ngộ gì hắn không quan tâm. Hiện giờ hắn chỉ muốn nâng cấp thuật luyện đan. Tuy nhiên nhìn thế lực của thất gia liên minh, hiển nhiên không có thứ dược liệu nào để cho hắn có thể luyện chế. Đúng rồi. Những người khách bên cạnh đang nói về chuyện gì? Tại sao ta thấy bọn họ đều ăn mặc gọn gàng, dáng vẻ phong lưu phong khoáng? Dương Khai lại hỏi tiếp. Từ lúc đến đảo này, Dương Khai đã nhận ra điều này. Cứ là người trẻ tuổi thì trang phục rất đẹp. Chẳng những chú ý đến trang phục, mà khi nói chuyện cũng nghiền ngẫm từng chữ một. Làm việc gì cũng tỏ vẻ hào hoa phong nhã. Dường như ai cũng được giáo dưỡng vô cùng tốt. Chẳng những người trẻ tuổi, thậm chí có cả những người trung niên cũng như vậy. Từng giây từng phút đều chú ý đến dáng vẻ của mình. Dường như có một đôi mắt vô tình đang quan sát biểu hiện của bọn họ. Điều này khiến cho Dương Khai cảm thấy rất khó hiểu, không rõ là do phong tục nơi đây hay là có nguyên nhân gì khác. Tiểu ca, người không biết sao? Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Tiểu Nhị bỗng nhiên lộ ra nụ cười ti tiện, vẻ mặt cũng trở nên ám muội. Ta không biết gì. Dương Khai liếc nhìn không chút khách khí, lại lấy ra hai khối tinh thạch đặt lên bàn. Để cho tên Tiểu Nhị này không tiếp tục nói nhảm. Điếm Tiểu Nhị tay chân lanh lẹ, liền đưa tay nắm lấy tinh thạch, nói lời cảm tạ một hồi, quả nhiên không dài dòng, quan sát xung quanh, nói thầm vào tai của Dương Khai. Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ hôm nay tới đây, bọn họ đều đang cố gắng tự thể hiện mình. Dương Khai nhíu mày. Thánh Nữ tới đây thì có liên quan gì tới họ chứ? Đương nhiên là có liên quan. Điếm Tiểu Nhị thấy Dương Khai dường như không biết chuyện gì, không khỏi hơi giật mình, cẩn thận giải thích. Thánh nữ đi tuần là tìm kiếm thánh chủ kế nhiệm Cửu Thiên Thánh Địa. Nếu có thể được thánh nữ điện hạ lựa chọn, đó chính là ca chép vượt Long Môn, bay lên trời thành Phượng Hoàng. Dựa vào bọn họ sao? Dương Khai quét mắt nhìn xung quanh, nhìn những kẻ đang làm bộ làm tịch, dáng vẻ đắn đo, khiến hắn buồn nôn, thật là khinh miệt. Thánh nữ kia trừ phi là người mù mới có thể chọn bọn chúng. Thôi đi. Điếm Tiểu Nhị biến sắc, cảnh giác nhìn xung quanh xịt một tiếng, sau đó thấp giọng nói. Khách quan không thể nói ra những lời này, sẽ khiến nhiều người tức giận đó nha. Hơn nữa, thánh nữ điện hạ sẽ chọn ai, chúng ta không thể nào biết. Mỗi lần thánh nữ đi tuần đều gây ra sóng gió như vậy. Nửa năm trước, Cửu Thiên Thánh Địa truyền ra tin tức, thánh nữ đi tuần, khiến cho thiên hạ chấn động. Rất nhiều nam nhân trẻ trung tuấn kiệt đều tới đây âm thầm chuẩn bị. Hải Thanh đảo của chúng ta từ nửa tháng trước đã trở nên náo nhiệt rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ thánh nữ giá lâm. So với trước kia, đời này sao có thể náo nhiệt như vậy được chứ? Kết thúc tập 131 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.